biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 394, Viêm Ma Tô Tỉnh, bắt đầu từ số 0 dị tộc kiếp sống, chương 388, Viêm Ma Tô Tỉnh, bắt đầu từ số 0 dị tộc kiếp sống, 19 tháng 3 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 388, Viêm Ma Tô Tỉnh, bắt đầu từ số 0 dị tộc kiếp sống, 8K cầu nguyệt phiếu tương đương, khi ngươi thiên phú su cát tị hung truyền đến dự cảnh lúc, ngươi liền hiểu, là dị tộc cùng giáng lâm giáo theo dõi ngươi, ngươi không biết bọn hắn khi nào sẽ xuất hiện, nhưng ngươi biết được, nếu ngươi lại không làm ra ứng đối, tất nhiên sống không được bao lâu, trước kia ngươi, đối mặt huyết nhị tập sát, không có cơ hội tránh né, nhưng bây giờ, lại khác rồi, ngươi đi trước gần nhất một nơi bị dị tộc xâm lấn tiểu thiên thế giới. Cũng ngay lập tức, mở ra dị hình thiên phú, mô phỏng bên trong Tô Tỉnh, kích hoạt rồi thiên phú. Trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh trước mặt vậy xuất hiện 3 cái lựa chọn, cho nên là biến thành ám ảnh tộc, viêm ma tộc vẫn là liệt ma tộc. Tô Tỉnh hơi do dự một chút, làm ra lựa chọn của mình. Ta lựa chọn biến hóa thành viêm ma tộc, tiến hành đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian, 10 năm, ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, còn thừa năng lượng bản nguyên 982.292 điểm. Đinh, ngài lựa chọn biến thành viêm ma tộc dị hình, tốn hao 1.000.000 năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 981.292 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Làm Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra lúc. Cảm nhận được thân thể của mình biến hóa to lớn. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Tô Tỉnh liền từ một cái nhân tộc bộ dáng. Biến thành một con thân cao 3 thước. Toàn thân tản ra khí tức nóng bỏng viêm ma, toàn thân đỏ bừng, giống như một đoàn hỏa diễm bình thường, liền ngay cả nguyên bản hốc mắt, cũng bị hai đám lửa thay thế. Ta hiện tại, coi như được là người sao? Nhìn mình thân thể biến hóa to lớn, Tô Tỉnh theo bản năng lẩm bẩm nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Tô Tỉnh biến thành viêm ma về sau, liền không còn là nhân tộc. Mà là hoàn toàn biến thành một chủng tộc khác. Hoặc là nói, hiện tại Tô Tỉnh chính là một cái, chỉ lưu lại bản thân trí nhớ viêm ma thôi. Đúng, chỉ có ký ức, nguyên bản dư thừa lực lượng, tại thể nội cấp tốc suy giảm. Hô hấp ở giữa, Tô Tỉnh liền từ một tôn cường đại như cùng kim tiên tồn tại, trở thành một cái mới sinh viêm ma. Cho nên, thân phận của ta bây giờ hẳn là một con vừa mới xuất sinh không lâu viêm ma. Thực lực lớn hẹn là đại sư cấp sơ kỳ. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Loại này từ mạnh yếu đi cảm giác. Thật không tốt. Hô, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Dị tộc cũng thật là được trời yêu ái a. Viêm ma, chỉ là thông thường dị tộc. Không tính là dị tộc bên trong đỉnh tiêm. Nhưng lại vừa ra sinh. Liền có được như thế thực lực, không thể khinh thường, so sánh với mà nói, nhân tộc thật sự là lạc hậu nhiều lắm, viêm ma vừa ra đời chính là đại sư cấp, tương đương với tu sĩ nhân tộc Kim Đan Kỳ, tương đương với một đứa bé, có thể tùy tiện đồ sát một thành trì nhân tộc, to lớn như vậy chênh lệch, là nhân tộc khó mà bù đắp, bất quá, sự tình có chút khó làm a. Tô Tỉnh thử cảm ứng mình nguyên lai là lực lượng, cuối cùng thất vọng phát hiện, bản thân đã từng có hết thảy, toàn bộ biến mất, linh điền động thiên, la thiên kính, máy mô phỏng mang tới các loại thiên phú, sức mạnh thân thể, thần hồn chi lực, tất cả đều không thấy. Liền ngay cả Tô Tỉnh cho rằng, thuộc về, ký ức, đại đạo cảm ngộ, ở nơi này viêm ma thân thể bên trong. Vậy hoàn toàn không phát huy ra được. Không đúng, không phải không phát huy ra được, là Viêm Ma cũng không có tu hành kiếm đạo chờ thiên phú. Mơ hồ trong đó, Tô Tỉnh có một loại cảm giác bị trói buộc, nhưng cũng không phải hoàn toàn trói buộc. Ta đối với hỏa chi đại đạo cảm ngộ, tựa hồ cực lớn trình độ bị giữ lại. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, trong tay xuất hiện một sợi nhiệt độ cực cao hỏa diễm. Khống hỏa thuật, Viêm Ma nhất tộc cơ bản nhất bản mệnh thiên phú. Nhưng Tô Tỉnh cái này sợi hỏa diễm, cùng bình thường hỏa diễm khác biệt, đã có một sợi hỏa chi đại đạo hình thức ban đầu. Tại Tô Tỉnh triệu hồi ra đạo này hỏa diễm về sau, trong lòng mơ hồ truyền đến một loại cảm giác. Loại cảm giác này đến từ Viêm Ma dị tộc bản mệnh huyết mạch. Thì ra là thế. Hỏa chi đại đạo tại Viêm Ma dị tộc bên trong được xưng là hỏa chi pháp tắc, mà hỏa chi pháp tắc chính là Viêm Ma nhất tộc am hiểu nhất, cho nên mới sẽ bị cực đại bảo tồn lại sao? Tô Tỉnh cẩn thận kiểm tra bản thân cỗ này thân thể mới, bao quát thần hồn, bởi vì là mô phỏng nguyên nhân, Tô Tỉnh vô pháp sử dụng máy mô phỏng. Nhưng liền ngay cả trước thuộc tính bảng vậy biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đoạn chỉ có Tô Tỉnh có thể thấy chữ nhỏ. Đoạn này giới thiệu đến từ dị hình thiên phú. Đinh, kiểm tra đo lường đến ngày biến hóa thành Viêm Ma dị hình. Thực lực thanh không bên trong, thần hồn nhục thân lâm thời cải tạo bên trong. Đinh, kiểm tra đo lường đến ngày lúc đầu thiên phú đại bộ phận vô pháp áp dụng. Hiện chuyển hóa bộ phận cùng nên thân thể thích hợp thiên phú. Vì Viêm Ma bản mệnh thiên phú, ngài thiên phú có tài nhưng thành đạt muộn, giữ lại bộ phận năng lực. Ngài thiên phú đánh không chết tiểu cường, giữ lại bộ phận năng lực. Thiên phú vận may, giữ lại bộ phận năng lực. Thiên phú hỏa viêm thần thể, cùng Viêm Ma tộc thích hợp độ cực cao, giữ lại toàn bộ năng lực. Thiên phú trời sinh tuyệt mạch, giữ lại bộ phận năng lực. Liên tiếp thanh âm tại Tô Tỉnh vang lên bên tai. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn, hồi lâu sau nói, thì ra là thế. Tuyệt đại bộ phận thiên phú đều mất hiệu lực, nhưng kim sắc cấp bậc phía trên thiên phú lại cất giữ 5 cái A. Chỉ là hiệu quả tựa hồ cũng lớn lớn suy yếu. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua giữ lại sau 5 cái thiên phú, trong đó hỏa viêm thần thể chuyển hóa thành Viêm Ma đối với hỏa chi pháp tắc cảm ngộ, cơ bản toàn bộ giữ lại. Thiên phú có tài nhưng thành đạt muộn, thì là Tô Tỉnh ở bộ này thân thể sau khi 100 tuổi, tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi, đánh không chết tiểu cường, để Viêm Ma có được mạnh hơn sức mạnh thân thể. Sức khôi phục vậy tăng lên cực lớn. Vận may thiên phú thì trên phạm vi lớn suy yếu, biến thành cường vận, để Viêm Ma thân thể có được nhất định vận khí. Đại khái là từ SS cộng vận khí rơi xuống vì cấp A vận khí, đến như trời sinh tuyệt mạch thiên phú thì tiến một bước tăng cường Viêm Ma thân thể này tốc độ tu luyện. Hô, nói tóm lại cũng không phải hoàn toàn bắt đầu từ số 0, cất giữ mấy cái hữu dụng thiên phú. Như vậy xem ra, ta đây một tôn thân thể Viêm Ma, coi là Viêm Ma nhất tộc bên trong tuyệt đối thiên tài đi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, chỉ cần không phải bắt đầu lại từ đầu thuận tiện, mặc dù tu vi thấp một chút, nhưng cũng may thiên phú không tồi, tu luyện hẳn là cũng không chậm. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua chân mình bên dưới, ngoài ý muốn phát hiện một con túi chữ vật. Cái này túi chữ vật là chính Tô Tỉnh, trong đó chưa lấy là một bộ phận Tô Tỉnh trước đó săn bắt đến máu thịt tinh hoa. Ai, thất sách, sớm biết chuyển hóa thành dị hình về sau linh điền động thiên sẽ biến mất, liền đem ta những cái kia tài nguyên tiền tài toàn bộ chuyển rời đến trong túi chữ vật rồi. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, mở ra túi chữ vật xem xét. Cái này trong túi chữ vật chỉ có máu thịt tinh hoa, thấp nhất cũng là dị tộc thần minh cấp bậc. Lấy cỗ này Viêm Ma thực lực tu vi, nếu là nuốt, sợ rằng sẽ trực tiếp căng nứt. Ai, bất quá chờ tu hành một thời gian về sau, những này máu thịt tinh hoa, lẽ ra có thể cần dùng đến. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ngay tại Tô Tỉnh mang theo túi trữ vật, chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng. Một giây sau, một cái người áo đen xuất hiện ở Tô Tỉnh trước mặt. Người đến, chính là Huyết Nhị. Tô Tỉnh sửng sốt một chút, theo bản năng lui lại nửa bước, tưởng rằng Huyết Nhị phát hiện hắn. Nhưng thấy đến Tô Tỉnh về sau, Huyết Nhị chỉ là khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tô Tỉnh trong tay túi trữ vật. Ngươi cái này túi trữ vật, từ đâu tới? Huyết Nhị lạnh giọng hỏi. Tô Tỉnh nghe xong chỉ nói, ta nhặt được. Lời mới vừa nói ra miệng, Tô Tỉnh liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nói, thế mà là chính thống dị tộc ngôn ngữ. Vốn cho là Huyết Nhị sẽ nghe không hiểu, lại không nghĩ rằng cái này Huyết Nhị chẳng những nghe hiểu, còn đối Tô Tỉnh vẫy vẫy tay, nói, đưa ngươi trong tay túi trữ vật, lấy ra cho ta xem bên dưới. Tô Tỉnh lúc đầu có chút không muốn, nhưng nghĩ đến, hắn hiện tại chỉ là nho nhỏ viêm ma, ngay cả tiên nhân thực lực cũng không có. Nếu là trêu đến cái này Huyết Nhị không cao hứng, đoán chừng hắn giết liền giết. Thế là, Tô Tỉnh chỉ được không tình nguyện đem túi trữ vật đưa tới. Huyết Nhị cẩn thận kiểm tra một phen túi trữ vật, phát hiện trong đó chỉ là một chút dị tộc máu thịt tinh hoa về sau, liền thả trở về. A, người cái này viêm ma, cũng thật là vận khí tốt, thế mà nhặt được cái này một túi máu thịt tinh hoa. Tô Tỉnh trong hốc mắt ngọn lửa nhấp nháy hai lần, vẫn chưa nói chuyện. Huyết Nhị tại phụ cận lục soát một lần, cũng không có phát hiện cái gì tung tích, đang chuẩn bị rời đi. Tô Tỉnh bỗng nhiên lên tiếng, dùng viêm ma tộc ngôn ngữ, nói, cái này túi trữ vật, ta. Huyết Nhị nghe xong sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tô Tỉnh lại dám mở miệng hỏi hắn muốn. Cười lạnh một tiếng về sau, Huyết Nhị đem túi trữ vật vứt xuống, sau đó bóng người lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Đợi Huyết Nhị sau khi đi, Tô Tỉnh thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, hô, nguy hiểm thật, cái này dị hình thiên phú quả nhiên thần kỳ, thế mà thật sự che giấu đại la kim tiên cảm giác. Tô Tỉnh mới vừa cử động, nhưng thật ra là có chút mạo hiểm, nếu là Huyết Nhị một cái không cao hứng, nói giết liền đem Tô Tỉnh giết, nhưng nếu là mất đi cái này túi trữ vật, Tô Tỉnh thiếu một lớn trợ lực, sợ rằng muốn lãng phí không biết bao nhiêu thời gian. Bởi vậy, Tô Tỉnh chỉ được mạo hiểm thử một lần. Hô, dưới mắt, còn không phải thăm dò, tiến về thế giới khác cơ hội tốt. Ta đây cỗ thân thể thực lực, vẫn là quá thấp một chút, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Chỉ là tu vi kim đan, căn bản không có ngao du 3000 thế giới thực lực. Ngay cả tòa này nho nhỏ tiểu thiên thế giới đều ra không được. Dưới mắt, ta thân là viêm ma dị tộc, muốn tăng thực lực lên, có 3 loại biện pháp. Thứ nhất, tìm kiếm một hỏa nguyên tố dư thừa địa phương, dốc lòng tu hành, thực lực tăng trưởng cũng sẽ không chậm. Tiếp theo, thôn phệ dị tộc máu thịt tinh hoa, thực lực cấp tốc tăng lên. Thứ ba, thôn phệ nhân tộc. Tô Tỉnh không hề nghĩ ngợi, liền đem điểm thứ ba bài trừ. Hắn hiện tại mặc dù là dị tộc viêm ma bề ngoài, nhưng nhân tộc bản chất quyết định hắn không có khả năng làm như thế. Đến như săn giết dị tộc, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Dị tộc bên trong, đồng loại ăn nhau cũng không kỳ quái. Tô Tỉnh sử dụng dị tộc máu thịt tinh hoa cũng đều thỏa, nhưng bây giờ Tô Tỉnh thực lực quá thấp. Ai, vẫn là trước tìm một chỗ trung thực tu luyện một thời gian đi. Tô Tỉnh cầm túi trữ vật, ở nơi này nơi tiểu thiên thế giới bên trong thăm dò. Chỗ này tiểu thiên thế giới đã có gần nửa lãnh thổ bị dị tộc chiếm đoạt lĩnh. Tại viêm ma nhất tộc, Đối với hỏa nguyên tố mãnh liệt dưới sự cảm ứng, Tô Tỉnh rất mau tìm đến một nơi, hỏa nguyên tố mấy vị dư thừa miệng núi lửa. Sau đó, Tô Tỉnh ở nơi này nơi miệng núi lửa bên trong tu hành. Viêm ma là từ hỏa nguyên tố bên trong hấp thu lực lượng, mà Tô Tỉnh đối với hỏa chi đại đạo cảm ngộ cực mạnh. Lại thêm có được hỏa viêm thần thể cải tạo sau thiên phú. Cái này khiến Tô Tỉnh tại viêm ma nhất tộc bên trong thiên phú tuyệt đối là mạnh đến biến thái. Ngắn ngủi thời gian một năm, Tô Tỉnh liền từ một đầu đại sư cấp dị tộc trưởng thành là thiên vương cấp. Lại tốn thời gian 2 năm, Tô Tỉnh tiến hóa thành hoàng cấp dị tộc. Làm 10 năm đắm chìm thức mô phỏng nhanh kết thúc chỉ là Tô Tỉnh đã trở thành một đầu truyền kỳ đỉnh phong dị tộc. Giờ phút này, Tô Tỉnh bộ dáng cùng vừa mới bắt đầu mới sinh dị tộc hoàn toàn khác biệt. Mới đầu, Tô Tỉnh chỉ là một đầu cao 3 mét hài nhi dị tộc. Liền ngay cả đỉnh đầu song giác cũng chỉ là có chút mọc ra. Mà bây giờ, Tô Tỉnh thân cao 3 trượng có thừa, toàn thân bao khỏa tại hỏa diễm thạch áo giáp phía dưới. Đỉnh đầu song giác dữ tợn, toàn thân mọc ra to con cơ bắp, tràn ngập bạo lực mỹ học. Cho dù lấy nhân tộc thị giác đến xem, viêm ma tộc mặc dù không tính là mỹ, nhưng tuyệt đối được xưng tụng là cửa mở hai cánh lớn ngạnh hán. Hô, thời gian 10 năm, đắm chìm thức mô phỏng sắp kết thúc, ta cũng nên đi xem một chút chỗ này tiểu thế giới rồi. Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ, thời gian 10 năm, chỗ này thế giới, đến cùng có hay không bị dị tộc triệt để chiếm lĩnh. Chỗ này tiểu thiên thế giới, tối cường giả bất quá là chân tiên cảnh, mà xâm lấn tòa này thế giới dị tộc chân thần. Không dưới vài đầu, có được truyền kỳ thực lực Tô Tỉnh, tốc độ bay đã cực nhanh, bỏ ra mấy ngày thời gian, Tô Tỉnh bôn tập hơn vạn dặm. Cuối cùng tìm được một nơi nhân tộc tồn tại thôn trang. Tại Tô Tỉnh cảm giác bên trong, chỗ này trong thôn trang nhân tộc đang bị dị tộc đồ sát lấy. Làm Tô Tỉnh bước vào chỗ này thôn trang về sau, rất nhanh liền thấy được mấy chục cái nhân tộc cấp thấp tu sĩ thê thảm ngã trên mặt đất, còn có hơn ngàn nhân tộc bình dân ngã vào trong vũng máu. Mấy chục con chủng loại bất đồng dị tộc chính nằm dạp trên mặt đất, gặm ăn tu sĩ cùng nhân tộc bình dân máu thịt. Nhìn thấy Tô Tỉnh đi đến thôn trang, những này dị tộc chỉ là nhìn thoáng qua, liền tự mình gặm ăn, tản mát đầu lâu, khắp nơi đều có tàn chi đoạn xương cốt, khóc thét thanh âm, tiếng cầu cứu, từng đợt truyền vào Tô Tỉnh trong tai. Thấy cảnh này, Tô Tỉnh vô hình khó chịu. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, hơn ngàn mấy bước, sau đó một cước tùy ý dẫm chết một đầu song giác dị tộc. Mắt thấy đồng bạn bị Tô Tỉnh một cước dẫm chết, những dị tộc khác nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy Tô Tỉnh kia viêm ma mang tính tiêu chí song giác, toàn thân nổ tung cơ bắp, những này đê dai dị tộc, chỉ là lui lại mấy bước, cách Tô Tỉnh xa một chút, tiếp tục ăn tươi nuốt sống. Tại dị tộc trong mắt, thực lực, chủng tộc, chính là hết thảy. Tô Tỉnh biến hóa viêm ma, mặc dù không phải đỉnh tiêm dị tộc, nhưng là được xưng tụng là dị tộc bên trong cường giả. Dị tộc mấy vạn chủng tộc, yêu, ma, thánh, thần, vô số kể, viêm ma nhất tộc tiềm lực cùng thiên phú, lẽ ra có thể ở trong đó xếp vào 500 người đứng đầu. Coi là cực kỳ tốt rồi. Dù sao, trừ trăm đại vương tộc, thập đại hoàng tộc, đế tộc chờ bên ngoài, viêm ma coi là dị tộc bên trong cường đại chiến tướng. Vậy nguyên nhân chính là như thế. Những này thông thường dị tộc chủng tộc, nhìn thấy Tô Tỉnh thân là viêm ma về sau, cũng không dám phản kháng. Chỉ là bo bo giữ mình, hy vọng Tô Tỉnh không nên giết bọn hắn. Nhưng Tô Tỉnh sao lại như vậy bỏ qua? Một cước dẫm nát kia dị tộc đầu lâu về sau, Tô Tỉnh lại tiến lên mấy bước, liên tiếp giết vài đầu dị tộc. Những thực lực này chỉ có thiên vương, tông sư cấp dị tộc. Trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, bọn hắn không biết vì sao đầu này kỳ quái dị tộc đặt vào tốt đẹp, máu thịt không ăn, ngược lại muốn tới giết bọn hắn. Cuối cùng, bọn hắn chỉ được cho rằng Tô Tỉnh đầu này viêm ma muốn nuốt một mình tất cả máu thịt. Nơi này huyết tược rất nhiều, ngươi một cái ma ăn không hết. Cuối cùng, một đầu xem ra có chút khô gầy dị tộc há to miệng nói với Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không để ý đến, vẫn là một cước đạp xuống đi. Không tiêu trong chốc lát, xung quanh cái này mấy chục con đê giai dị tộc liền bị Tô Tỉnh giết sạch sành sanh. Cũng liền tại lúc này, Tô Tỉnh cảm nhận được một cỗ dị tộc khí tức ngay tại cấp tốc tiếp cận. Rất nhanh, Tô Tỉnh thấy được một đầu truyền kỳ cấp sừng lớn ác ma. Cái này sừng lớn ác ma dị tộc trên đầu dài ra một cây tráng kiện độc giác, ngoại hình xấu xí mà như xài khuyển, thân cao lại chừng 10 mét chi cao. Đơn thuần thực lực, đầu này sừng lớn ác ma so Tô Tỉnh còn phải mạnh hơn một tuyến. Nhưng chủng tộc, nhưng không có viêm ma dị tộc dũng mãnh. Sừng lớn ác ma sau lưng còn theo mấy chục con võ hoàng truyền kỳ cấp ác ma. Hiển nhiên tu sĩ này tụ tập thôn trang nhỏ chính là bọn họ công phá. Cái này sừng lớn ác ma nhìn xem rải rác ở Tô Tỉnh dưới chân dị tộc thi thể, lại nhìn một chút xung quanh chân cụt tay đứt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thế là cầm lên một cái tu sĩ nhân tộc đầu lâu ném cho Tô Tỉnh, nói: những cái kia phổ thông nhân tộc huyết mạch quá kém, ăn tu sĩ máu thịt. Hiển nhiên cái này sừng lớn ác ma cũng nên Tô Tỉnh là muốn cướp đoạt đồ ăn. Tô Tỉnh liếc qua, đây là một tôn phản hư kỳ tu sĩ nhân tộc, thực lực không yếu, nhưng cũng chết ở những này dị tộc trong tay. Một cơn lửa giận từ Tô Tỉnh trong ngực cháy lên. Dị tộc xâm lấn 3000 thế giới, lấy nhân tộc máu thịt làm thức ăn. Vô số người bình thường chết tại đây chút dị tộc trong tay. Đáng hận, đáng ghét. Thế là Tô Tỉnh trong mắt mang theo một vệt ý chí chiến đấu dày đặc. Nhìn trước mắt đầu này sừng lớn ác ma. Cái này sừng lớn ác ma cảm nhận được Tô Tỉnh ánh mắt bên trong ý tứ, trên mặt lộ ra một vệt nhe răng cười. Ngươi muốn ăn ta? Kia, liền thử một chút đi. Nói, cái này sừng lớn ác ma trên đỉnh đầu độc giác chớp động, sau người mấy chục con dị tộc vậy cùng nhau tiến lên. Hiển nhiên muốn một đợt giải quyết hết Tô Tỉnh. Từ trong mắt bọn họ, Tô Tỉnh nhìn thấu vẻ khát vọng. Nếu là có thể chia ăn một đầu viêm ma máu thịt tinh hoa, đối với bọn họ huyết mạch tiến hóa, hiển nhiên vô cùng hữu ích. Một khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh đạp ở đầu kia sừng lớn ác ma đầu lâu phía trên. Xung quanh sở hữu dị tộc đều bị Tô Tỉnh chém giết. Cho dù chỉ là truyền kỳ cấp, Tô Tỉnh có kinh nghiệm chiến đấu. Thậm chí cả đối với hỏa chi đại đạo, các loại thiên phú, cũng không phải những này chỉ là đê giai dị tộc có thể đối kháng. Đem những này dị tộc toàn bộ đánh giết về sau, Tô Tỉnh lấy đi dị tộc máu thịt tinh hoa, số lượng chừng mấy ngàn cân, rời đi tòa này thôn trang trước đó. Toàn bộ trong thôn, đã không có bao nhiêu người sống, già yếu tàn tật cộng lại, bất quá hơn 10 người thôi. Những người này đều núp trong bóng tối, lặng lẽ đánh giá Tô Tỉnh, trong mắt mang theo sợ hãi, nghi hoặc, chấn kinh các loại thần sắc. Có lẽ, những này nhân tộc cũng không biết, vì sao Tô Tỉnh thân là dị tộc, muốn đồng loại tương tàn. Không biết, vì sao Tô Tỉnh không giết bọn hắn. Ai, Tô Tỉnh thở dài một tiếng, vẫn chưa quay đầu, chỉ là rời đi nơi đây. Tại dị tộc thị giác bên trong, bộ tộc ăn thịt người máu thịt, thiên kinh địa nghĩa, liền xem như Tô Tỉnh, trước đó không phải cũng ăn dị tộc máu thịt tinh hoa. Lớn mạnh bản thân tu vi, Bất đồng là lập trường thôi. Tô Tỉnh, dù sao cũng là nhân tộc. Rời đi chỗ này thôn trang về sau, Tô Tỉnh mang theo máu thịt tinh hoa, đến bản thân trước trong động phủ bế quan. Sau đó, Tô Tỉnh bỏ ra mấy tháng thời gian, đem những máu thịt kia tinh hoa toàn bộ thôn phệ. Sau đó, Tô Tỉnh thừa thế xông lên, trở thành một tôn đế cấp ác ma, tương đương với nhân tộc hợp thể kỳ tu sĩ. Quả nhiên, vẫn là thôn phệ máu thịt tinh hoa, thực lực tăng lên càng nhanh a. Bây giờ, ta cũng coi như có một chút thực lực. Nếu là cẩn thận một chút, thông qua săn giết dị tộc cướp đoạt máu thịt tinh hoa, lẽ ra có thể cấp tốc tăng thực lực lên. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh ý thức một lần nữa trở lại hiện thực, vuốt vuốt mi tâm. Tô Tỉnh trong mắt mang theo một vệt vẻ cảm khái, trở thành dị tộc bên trong một viên quả nhiên là huyền diệu thể nghiệm. Bất quá, tiếp xuống ta nhất định phải thu hoạch càng nhiều tình báo. Tại sau khi ta chết, thiên cơ vực phát triển sẽ như thế nào? Tô Tỉnh không ngừng suy tư. Mượn nhờ dị tộc thiên phú, hắn tương đương nói sống ra thứ hai xuân, thiếu khuyết giáng lâm giáo, dị tộc uy hiếp, Tô Tỉnh có thể càng thêm tự do thăm dò dị tộc cùng tương lai bí mật. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Tô Tỉnh nhất định phải sống sót, tận khả năng sống lâu một chút, tăng thực lực lên, cũng thăm dò một phen tương lai 3000 thế giới phát triển. Thiết lập sẵn tương lai quy hoạch về sau, Tô Tỉnh lại nói, bất quá dưới mắt, trước tăng lên bản thân tu vi, nghĩ biện pháp rời đi chỗ này thế giới. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, mô phỏng thứ 900 năm, người thân ở tại nham mộc giới bên trong, nham mộc giới, chịu đến dị tộc trắng trợn xâm lấn, người lựa chọn mau chóng tăng thực lực lên. Thế là ngươi bắt đầu săn giết dị tộc. Rất nhanh, 30 năm thời gian trôi qua. Ngắn ngủi 30 năm, ngươi săn giết mấy ngàn con dị tộc. Phần lớn thời gian đều là nghiền ép, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được khó dây dưa địch nhân. Nhưng ngươi thụ thương không nhẹ, trải qua 30 năm thôn phệ, ngươi thực lực thuận lợi tăng lên đến đế cấp đỉnh phong. Tiếp xuống, ngươi bỏ ra hơn 70 năm thời gian, từ đế cấp đỉnh phong, trưởng thành là một đầu thánh giả sơ kỳ dị tộc, theo thực lực không ngừng tăng lên, viêm ma tộc tệ nạn, vậy thể hiện ra tới, hắn tiềm lực không đủ, tu vi cao thâm về sau, tăng lên càng phát ra khó khăn. Thứ 1000 năm, ngươi thu được một đầu dị tộc thần minh mời, tuy nói là mời, nhưng trên thực tế là ngươi cái này trăm năm qua không ngừng săn giết dị tộc, dẫn tới cao cấp dị tộc nghi hoặc, mấy con thánh giả cấp bậc dị tộc tiến vào ngươi bế quan chi địa, cũng mời ngươi đi gặp đầu kia dị tộc thần minh. Đầu này dị tộc thần minh chính là đoạt tâm ma nhất tộc, nhục thân hơi yếu nhưng là thần hồn cực mạnh, cùng viêm ma thuộc về cùng một đẳng cấp. Hỏi thăm xuất thân của ngươi về sau, đoạt tâm ma biết được ngươi còn chưa gia nhập quân đoàn, đối với ngươi càng thêm nhiệt tình. Đầu này đoạt tâm ma hiển nhiên muốn đem ngươi thu nhập dưới trướng, trở thành hắn trong quân đoàn chiến tướng. Ngươi thừa cơ hỏi thăm hắn dị tộc bên trong cũng chia quân đoàn sao? Nghe tới ngươi vấn đề về sau, cái này đoạt tâm ma trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn hơi nghi hoặc một chút, người thế mà không biết dị tộc bên trong thường thức. Trải qua đoạt tâm ma giải thích, người rõ ràng, dị tộc là hoàn toàn quân sự hóa quản lý. Bao quát mỗi một cái dị tộc chủng tộc, mỗi một đầu dị tộc, đều là cái nào đó trong quân đoàn một phần tử. Từ thần linh cấp dị tộc, cho dù là một cấp thần linh, cho tới nhỏ yếu nhất pháo hôi dị tộc, đều là quân đoàn một phần tử. Nhỏ yếu dị tộc phụ thuộc tại cường đại dị tộc. Ngày bình thường, phụ thuộc người dị tộc vẫn như cũ có thể mở bản thân quân đoàn, tuyển nhận dị tộc gia nhập. cũng vì bản thân cung cấp tài nguyên. Nhưng mỗi khi thời chiến, kia dị tộc nhất định phải nghe theo thượng cấp quân đoàn thủ lĩnh chỉ thị. Tham dự chiến đấu, người nghe tới đoạt tâm ma lời nói về sau, trong lòng hơi trầm mặc, tự hỏi muốn hay không gia nhập cái này đoạt tâm ma thủ hạ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Dưới mắt, ta đối với dị tộc bên trong biết được vẫn là quá ít. Dị tộc bên trong, thế mà là toàn viên giai binh hình thức, lấy quân đoàn làm đơn vị, tiến hành một cái nào đó thế giới, hoặc là một cái nào đó địa vực xâm lấn sao? Khó trách, dị tộc có thể có được chiến lược như vậy, một mực áp chế nhân tộc đánh. Trực giác nói cho Tô Tỉnh, trở thành đoạt tâm ma thủ hạ, gia nhập dị tộc bên trong, có thể làm cho hắn càng nhanh hiểu rõ đến dị tộc nội bộ tin tức. Nhưng là có một ít lo lắng, gia nhập dị tộc quân đoàn về sau, nếu là muốn ra tay với nhân tộc, Tô Tỉnh thì khó rồi. Mà lại, đoạt tâm ma tiềm lực có hạn, cũng không phải là một rất tốt chỗ dựa. Dưới mắt không quản được nhiều như vậy, lấy thực lực của chính ta, muốn rời khỏi thế giới này, không biết phải tốn bao lâu, hay là trước gia nhập một nơi quân đoàn, thuận tiện tình báo thu thập đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng bảng, thu được đoạt tâm ma mời về sau, ngươi do dự một chút, vẫn là quyết định gia nhập hắn trong quân đoàn. Đoạt tâm ma nghe xong lập tức mừng rỡ trong lòng, một đầu tiềm lực không tầm thường viêm ma gia nhập, đủ để cho đoạt tâm ma quân đoàn thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều. Thế là, đoạt tâm ma lấy ra bản thân chân quý chân tàng, mấy cỗ đại thừa kỳ tu sĩ thi thể, mời ngươi ăn uống, ngươi biểu thị bản thân ăn không quen nhân tộc máu thịt, cũng cự tuyệt, nghe tới ngươi nói về sau. Đoạt tâm ma sắc mặt biến hóa, nói thẳng ngươi như thế nào cùng những cái kia, ăn dị người, một dạng. Ngươi nghe xong trong lòng nghi hoặc, hỏi thăm cái này đoạt tâm ma, cái gì gọi là ăn dị người? Trải qua đoạt tâm ma sau khi giải thích, ngươi biết được, nguyên lai dị tộc bên trong, cũng có không thích ăn dùng nhân tộc máu thịt tồn tại. Bọn hắn yêu thích thôn phệ dị tộc máu thịt, nhưng không bộ tộc ăn thịt người máu thịt tinh hoa. Dĩ nhiên, tuyệt đối đừng cho rằng những này ăn dị người đứng tại nhân tộc một bên. Trên thực tế, ăn dị người chỉ là yêu thích thôn phệ dị tộc máu thịt tinh hoa. Đối với nhân tộc, bọn hắn vẫn như cũ trắng trợn chém giết, chỉ là bản thân không ăn nghỉ rồi. Ngày bình thường, bọn hắn cùng đi săn giết dị tộc. Nhưng chịu đến thượng cấp quân đoàn trưởng chỉ thị về sau, bọn hắn cũng sẽ gia nhập đại quân dị tộc, săn giết tu sĩ nhân tộc. Ngươi nghe xong trong lòng hơi động, cái này ăn dị người, đối với ngươi mà nói là một không sai mượn cớ. Như thế, ngươi liền có thể tránh dùng ăn nhân tộc máu thịt. Thế là, ngươi gật đầu đồng ý mình là ăn dị người. Nghe tới ngươi nói về sau, đoạt tâm ma cũng chưa nhiều lời, chỉ là cảnh cáo ngươi, ngày bình thường có thể săn giết cái khác quân đoàn dị tộc tăng thực lực lên. Nhưng thời khắc mấu chốt, nhất định phải chấp hành nhiệm vụ. Ngươi gật đầu đáp ứng, tiếp xuống mấy năm thời gian, ngươi ở đây đoạt tâm ma thủ hạ trà trộn, biết được không ít dị tộc tình báo. Tỷ như, đoạt tâm ma thuộc về thứ 173 đại quân đoàn, số 37 tiểu quân đoàn một viên. Đoạt tâm ma quân đoàn trưởng là một đầu trung đẳng thần lực song sừng ma, dị tộc bên trong cường giả là quân đoàn trưởng, thủ hạ thống lĩnh yếu hơn một chút dị tộc. Nếu là cái nào đó dị tộc bản thân biểu hiện xuất sắc, cũng có thể đạt được thượng cấp thưởng thức, ban thưởng một chút vật phẩm. Nhưng tóm lại, hết thảy đều cần nhờ quân công cùng chiến tích nói chuyện. Tại đoạt tâm ma bên người đợi mấy năm sau, người quyết định tạm thời rời đi, tiếp tục săn giết dị tộc, muốn tăng thực lực lên. Đoạt tâm ma nghe xong vẫn chưa ngăn cản, hắn chỉ là nói cho ngươi, nhiều nhất thời gian 10 năm, bọn hắn liền muốn rời đi chỗ này thế giới. Nhường ngươi trước đó trở về, nếu không không cách nào cưỡi dị thuyền rời đi chỗ này thế giới. Ngươi nghe xong gật đầu đồng ý, tiếp tục đi săn giết dị tộc. Tiếp xuống thời gian 10 năm, ngươi giết không ít dị tộc, thôn phệ bọn hắn về sau, thực lực bản thân lại có trình độ nhất định tăng trưởng. Đương nhiên, thân là đoạt tâm ma trong quân đoàn một viên, ngươi không thể săn giết trong quân đoàn dị tộc, nhưng có thể săn giết đối địch quân đoàn dị tộc. Dị tộc bên trong sẽ không ngăn cản đồng loại tương tàn, hết thảy chỉ bằng thực lực nói chuyện. Đương nhiên, nếu là một ngày nào đó ngươi bị khác dị tộc săn giết, cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ. Trong nháy mắt, thời gian 10 năm quá khứ, thứ 1001 10 năm, ngươi trở lại đoạt tâm ma trong quân đoàn, cũng chuẩn bị rời đi chỗ này thế giới. Dị tộc xâm lấn ngắn ngủi 100 năm thời gian, chỗ này thế giới bên trong toàn bộ sinh linh, thậm chí hoa cỏ cây cối, đều bị thôn phệ không còn. Giờ phút này, chỗ này thế giới mất đi giá trị, ngươi vị trí quân đoàn liền muốn xác nhận nhiệm vụ, tiến về chỗ tiếp theo thế giới. 1 năm này, ngươi gặp được cái gọi là dị thuyền. Dị thuyền cùng tiên thuyền là hoàn toàn không giống tồn tại, bởi vì dị thuyền là một đầu hình thể vô cùng to lớn, có thể ở trong hư không xuyên qua, to lớn hư không kỳ thú. Cái này hư không kỳ thú ngoại hình giống như là một chiếc dài 100 dặm vũ trụ chiến hạm, nhưng là sinh mệnh thể, có thể ở trong hư không tự có vận chuyển. Nhìn thấy cái này dị thuyền, ngay lập tức ngươi liền liên tưởng đến từng trên Lam Tinh thấy già thiên cự thú. Mặc dù không thuộc về cùng một chủng loại, nhưng hai cái này nhất định có chỗ tương tự. Ngươi đi theo đoạt tâm ma tiến vào tên này vì dị thuyền hư không kỳ thú thể nội, sau đó đi trước chỗ tiếp theo thế giới. Mấy tháng về sau, các ngươi giáng lâm ở một nơi tiểu thiên thế giới. Tiếp xuống, dị tộc kế hoạch là xâm lấn chỗ này tiểu thiên thế giới. Căn cứ đoạt tâm ma cáo chi tình báo của ngươi, chỗ này tiểu thiên thế giới bên trong tối cường giả bất quá thiên tiên. Chờ đợi phía trên dị tộc thần linh đem chỗ này tiểu thiên thế giới cường đại tu sĩ toàn bộ đánh tan về sau, các ngươi liền có thể tự do hành động, thôn phệ tòa này tiểu thiên thế giới sinh mệnh. Trải qua đoạt tâm ma giải thích, ngươi cũng biết dị tộc xâm lấn quy tắc, cường đại dị tộc xuất thủ trước, càn quét một nơi thế giới bên trong tu sĩ nhân tộc, đồng thời được hưởng nhiều nhất chiến quả cùng huyết thực. Khi này sử thế giới lực lượng bị tiêu hao không sai biệt lắm lúc, liền do hơi nhỏ yếu dị tộc tự do hành động, đối toàn bộ thế giới tiến hành toàn diện xâm lấn cùng thôn phệ, thẳng đến đem toàn bộ thế giới sinh mệnh toàn bộ thôn phệ về sau, thế giới này liền mất đi giá trị.